Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 369, Maoka Coco Retersay. Kết, góc truyện audio.com quay về hiện tại, Frozen trong nhà. Nằm tại trên giường ngủ say, Maya tỉnh dậy. Ngay lập tức nàng liền ôm lấy đầu, một mặt thống khổ. Từng đạo mới mẻ ký ức xuất hiện tại nàng trong đầu, làm cho Maya đầu như muốn nổ tung. Sau đó một lúc nước mắt không khỏi chạy ra ngoài. Nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhớ lại bị nàng lãng quên cái kia như ác mộng một dạng ký ức. 35 năm trước nàng không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị bắt đi, sau đó lại được người cứu, một cái ăn mặc kim sắc áo giáp cứu đi. Vốn nghĩ là may mắn gặp được người tốt nhưng không nghĩ đến nàng ác mộng chỉ mới được bắt đầu. Nàng bị Kiva Emperor hành hạ, đánh đập, bị đem ra làm đủ loại thí nghiệm. Nàng không hiểu tại sao đối phương lại phải làm như vậy, suốt hơn một tháng bị hành hạ, điều giáo, không một ai đến cứu, Maya gần như là tuyệt vọng rồi. Nhưng tại nàng sắp từ bỏ hy vọng lúc thì có người xuất hiện cứu nàng. Bị đối phương bảo hộ, nàng vốn đã sắp bị dập tắt hy vọng một lần nữa cháy lên. Nhưng mà, đối phương cũng không phải là Kiva Emperor đối thủ, sau cùng vẫn bị đánh bại. Sau đó, Kiva Emperor không biết dùng thủ đoạn gì đem đối phương khống chế lại rồi, đối với nàng làm ra những chuyện kia. Nhớ đến đối phương biến mất trước mắt nàng hình ảnh, Maya tâm như xiết lại, vô cùng khó chịu. Người tỉnh rồi à, lúc này C đi vào trong phòng nhìn nàng nói. Ngay lập tức Maya liền đứng dậy một mặt cảnh giác nhìn xem C ngươi là ai. Là Miyuki bằng hữu, là nàng đưa ngươi tới đây. C nhàn nhạt nói. Miyuki, nghĩ đến Miyuki, Maya một mặt đắng chát. Yosuba, gia tộc giờ đã không còn, bị Miyuki chính tay hủy diệt. Maya không nghĩ đến nàng đối với Yosuba gia tộc oán hận nhiều như vậy, mà nàng lực lượng cũng quá cường đại đi. Maya cũng không biết Tatsuya bị Rosen khống chế sự tình, là ngươi cho Miyuki lực lượng đi, rốt cuộc các ngươi muốn gì? Maya một mặt âm trầm nhìn C nói. Maya dù sao cũng Yosuba gia tộc người đứng đầu, nàng cũng không khó để đoán ra được Miyuki cùng C có dính líu đến chuyện này. Nếu không Miyuki cũng không đem nàng mang tới đây. Tại trên thế giới này có thể để cho Miyuki trong một thời gian ngắn mạnh lên như vậy cũng không có mấy người. C cùng Rosen là hai cái đối tượng đáng nghi nhất, thập sư tộc vẫn luôn chú ý đến bọn hắn. Nhớ đến Rosen, Maya ánh mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Sau khi Rosen biến mất nàng cũng bị đưa về thập sư tộc. Bởi vì do trước đó, trải qua lại không thể sinh sản cho nên nàng cùng Segosa Koichi hôn ước cũng bị hủy, nàng ký ức về mấy chục năm trước cũng đến lúc này mới nhớ lại. Không nghĩ đến hơn 35 năm gặp mặt đối phương lại là người đem nàng gia tộc hủy diệt hắc thủ sau màn. Lúc đó Rosen biến mất qua nhanh, nàng còn chưa kịp biết tên hắn đây, dù sao hắn cũng là nàng nam nhân duy nhất nàng trao thân. Mặc dù lúc đó nàng chỉ mới 12 tuổi, C vừa đang định nói gì đó thì đột nhiên im lặng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Chỉ thấy trần nhà phía trên bị mở ra một cái lỗ hổng không gian, một cái thân ảnh máu me cùng vết thương đầy người rơi xuống. Chính là Rosen, nhìn xem Rosen thảm trạng, C không khỏi kinh hãi chạy đến bên cạnh hắn. Đã xảy ra chuyện gì à, Rosen, ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy? C lo lắng nói, không, chút cảm xúc gương mặt cũng xuất hiện lo lắng cùng hoang mang. Nhìn xem đang ngất Rosen, Maya thần sắc chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào Rosen. Giống, thật sự là quá giống với 35 năm trước nàng cùng Rosen lần cuối cùng gặp mặt hắn lúc đó trạng thái. Nhưng sao có thể, hắn không phải, vô số suy đoán xuất hiện tại Maya trong đầu. C nhanh chóng đặt tay lên Rosen trên người, hai mắt hiện lên hồng sắc về ấn ký. Rosen trên người vết thương nhanh chóng biến mất, phốc ngay lập tức C trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thời gian đảo ngược, đây là C rớt năng lực một trong, có thể quay ngược dòng thời gian. C dùng thời gian đảo ngược đem trên người Rosen vết thương cho chữa khỏi, nói đúng hơn là đem Rosen thân thể quay ngược lại trước khi bị thương. Năng lực này mặc dù rất mạnh nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Càng vận dụng năng lực thì tổn thương nhận lấy càng lớn. C chỉ dùng thời gian đảo ngược Rosen thân thể một đoạn thời gian ngắn cho nên tổn thương không lớn, nhưng nếu nàng trong phạm vi rộng sử dụng năng lực tổn thương sẽ càng thêm nặng, thậm chí là mất mạng. May mắn là nàng có về ấn ký giữ cho bản thân ở bất tử chi thân trạng thái. Cảm ơn ngươi, C Rosen cũng tỉnh lại nhìn C cười khổ nói, đồng thời trong lòng có chút ấm lòng. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, một chút tổn thương cũng không sao. Xoa đi khóe miệng vết máu, C lắc đầu nói. C Sau đó C liền đem Rosen đỡ dậy. Rosen quay đầu nhìn về phía Maya, ánh mắt phức tạp không nói gì. Maya cũng không nói gì, yên lặng cúi đầu. Ta xin lỗi, Maya. Rosen nói, nàng bây giờ nhất định là đang rất hận hắn đi. Mặc dù lúc đó là bị Kiva Emperor khống chế hắn cướp đi nàng thân thể. Rosen, bây giờ còn là người đem nàng gia tộc hủy diệt. Ngươi quá tùy hứng, nghĩ đến Kiva Emperor câu nói kia Rosen không khỏi cười khổ. Hắn đúng là quá tùy hứng, đạt được lực lượng cường đại nhanh chóng khiến hay thay đổi quá nhiều. Đối với Rosen lời nói Maya cũng không biết nói gì. Bầu không khí trong phòng có chút quái dị. Sau đó không bao lâu, Rosen liền đem cùng hắn có thân mật quan hệ nữ hài trở về hiện thực thế giới. P.S. Mép kế. Konosuba. Cách chương.